Chương 2358, không nên động ta đại ca ca. Hắn đã là bị thương không nhẹ, Trần Phong trong lòng ngạc nhiên, Nhan Thừa Văn thực lực đã đủ mạnh, nhưng là QNZ bất quá chỉ là tam tinh vũ hoàng đỉnh phong đến tứ tinh vũ hoàng ở giữa mà thôi, vẫn như cũ không phải cây khô trưởng lão đối thủ. Trần Phong rẽ rủa lấy đứng dậy, đại lực kim cương trưởng liên tiếp sử xuất, dùng ra tất cả vô liếng, cùng Nhan Thừa Văn cùng một chỗ cùng cây khô trưởng lão chiến. Nhưng coi như hai người liên thủ, vẫn như cũ không phải cây khô trưởng lão đối thủ. Tuy nhiên mười sau mấy hiệp, cây khô trưởng lão trong ánh mắt âm lãnh chi sắc chợt lóe lên, chết đi Trần Phong cùng Nhan Thừa Văn thế công hắn căn bản không có né tránh, mặc cho hai người quyền đầu hung hăng đánh vào trên thân thể. Hai pha tờ vô cùng cường đại, đủ để đem ra Inui đánh nát chiêu thức, rơi ở trên người hắn, lại chỉ là để hắn rên lên một tiếng, miệng góc có một chút máu tươi tràn ra. Mà ngươi chẳng qua là thụ một chút vết thương nhẹ, mà cùng lúc đó, song trưởng của hắn siết thành móng vuốt hình dạng, trong nháy mắt biến thành như là đốt cháy khét cây khô một loại nhan sắc, mang theo mạnh mẽ vô cùng lực lượng hung hăng chụp vào hai người. Trực tiếp đem hai người lồng ngực toàn bộ phá vỡ một cái động lớn, lộ ra bên trong trái tim. Hai người người bị thương nặng, trên thân vỡ ra vô số vết thương, toàn thân cốt đầu không biết đạo nát bao nhiêu cây, song song té ngã trên đất, không còn có chút sức chống cự nào. Hai bọn họ đã là trọng thương sắp chết cây khô trưởng lao thực lực quá cường hãn, lấy mình thân bị thương nhẹ làm đại giá, liền đem hai người đánh phải trọng thương sắp chết cây khô trưởng lao đắc ý nhìn lấy hắn nói ra, Trần Phong, ta nghe nói ngươi thế nhưng là một cái khó lường thiếu niên anh kiệt, xem ra QNZ thật là như thế, có thể mang binh tại Nam Hoang giết chúng ta nhiều người như vậy, thật đúng là có bản lãnh. Chỉ bất quá, đáng tiếc nha. Hiện tại ngươi còn không phải muốn chết trên tay ta. Hắn phát ra một trận đắc ý cuồng tiếu. Trần Phong theo dõi hắn, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là bất khuất chi sắc. Phi một tiếng, một miếng nước bọt nôn ở trên người hắn. Các ngươi bọn này còn xuất sinh chết tiệt, xâm nhập ta Thiên Nguyên Hoàng Triều, tùy ý đồ sát chúng ta bách tính. Ta Trần Phong hối hận nhất chính là không có giết nhiều mấy người. Cây khô trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lãnh vô cùng, dữ tợn. Nói ra, hoa con. Ngươi thật là lớn cầu đảm, thật là muốn chết. Tuy nhiên nha, hắn âm lãnh cười một tiếng, ta sẽ không hiện tại để ngươi chết, có người còn muốn mạng của ngươi đâu, nàng muốn tự tay lấy đi tính mạng của ngươi, để ngươi trước khi chết QNZ chịu đủ thống khổ. Trần Phong trong lòng có chút nghi hoặc, không biết đạo hắn nói lời này là có ý gì. Mà lúc này đây, cái kia đầu cự đại Long Quy rốt cục đổi tới. Long Quy bên trên, chậm rãi đi xuống một tên cung trang nữ tử, tuổi không lớn lắm. Trưởng bề ngoài có chút thanh tú, trong ánh mắt tràn đầy đều là hận ý. Nàng từ phía trên chậm rãi đi xuống, trong ngực còn ôm một cái tiểu tiểu nữ anh. Không biết đạo vì sao, Trần Phong nhìn thấy cái kia nữ hài nhi thời điểm, lại là cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc. Cái kia cung trang nữ tử nhìn chằm chằm Trần Phong, đong đưa răng nhìn chằm chằm hắn tốt nửa ngày, đột nhiên ngửa thiên phát ra một trận đau nhức nhanh đến cực điểm cười khanh khách âm thanh. Trần Phong a Trần Phong, ngươi không nghĩ tới đi. Ngươi rốt cục rơi vào trên tay của ta, ta muốn đem ngươi sống sờ sờ tra tấn mà chết, không, hành hạ chết ngươi, đối với ngươi mà nói quá dễ dàng, quá dễ chịu, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Trong thanh âm của nàng tràn đầy khó. Nói lên lời hận ý, Trần Phong theo dõi hắn, lãnh lãnh nói ra, ta không nhớ rõ cùng ngươi có cái gì ân oán. Vâng, ngươi cùng ta đương nhiên không có ân oán gì, nhưng là ngươi hại chết trượng phu của ta. Ngươi hại chết nữ nhi của ta cha, ngươi nói ngươi cùng ta ở giữa có hay không ân oán. Cung trang nữ tử như là trong nháy mắt bạo phát, một trận bén nhọn vô cùng gọi. Nàng toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ bừng, mấy có lẽ đã khó mà khống chế tâm tình của mình. Cái gì ta hại chết trượng phu của ngươi? Trần Phong cảm giác được cô bé kia mà khí tức trên thân, nghe được câu này, trong óc đống nhiên linh quang nhất thiểm, kinh hô nói, ngươi là Hắc Thủy Hầu quả phụ, nàng là Hắc Thủy Hầu nữ nhi. Rồi. Rốt cục nghĩ tới thật sao? Cung trang nữ tử mặt mũi tràn đầy oán độc nói, không sai, ngươi đoán một điểm không sai. Trần Phong cau mày đầu nói ra, ngươi làm sao lại cùng Hắc Thủy Hầu có quan hệ? Nữ tử oán độc nói ra, năm đó Hắc Thủy Hầu đã từng trấn thủ Nam Bộ Tùng Lâm, bộ lạc của ta cơ hồ bị người tiêu diệt, là hắn cứu được ta, che chở chúng ta bộ lạc, che chở tất cả chúng ta. Trong lòng ta, hắn đúng vậy một cái không hơn không kém đại anh hùng đại hào kiệt. Mà ngươi vợ ơ y ma giết hắn hủy hắn hết thệ. Ta nghe được tin tức này về sau, liền rời đi nơi đó, đi vào Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc, ta làm hết thể chính là vì hướng ngươi báo thù a, thanh âm của nàng oán hận vô cùng. Trần Phong nghe, vừa rồi minh bạch đây hết thể Nguyệt Thiền nghiêm nghị uống nói, cây khô trưởng lão, phế đi tu vi của hắn, ta muốn đem hắn mang về hảo hảo bào chế. Tuân mệnh. Cây khô trưởng lão điểm điểm đầu. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, đấm ra một quyền, hướng về Trần Phong đan điền đánh tới. Chỉ cần một quyền này của hắn đánh trúng, Trần Phong trực tiếp liền sẽ bị phế sạch tu vi. Mà vừa lúc này, đồng nhiên, một cái non nớt nhưng lại vô cùng kiên định âm thanh âm vang lên. Không nên động ta đại ca ca. Cây khô trưởng lão quyền đầu lập tức đình chỉ, hắn không khỏi quay đầu lại. Liên nhìn thấy, lúc này, một tên người mặc hỏa hồng vũ y yề, phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài nhi chính đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn cùng với chính mình. Là ngươi thấy được nàng về sau, cây khô trưởng lão mặt bên trên lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn đã nhận ra, đây chính là đoạn thời gian trước bị từ trong bộ lạc cứu đi cái kia bạch tượng bộ tộc thánh nữ. Giao giao tựa như là không có nghe thấy lời hắn nói, chỉ là theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, không cho phép nhúc nhích ta đại ca ca, thanh âm của nàng, nghiêm túc tới cực điểm, liền phảng phất tại tố nói cái gì chân lý. Cây khô trưởng lão cảm giác mình bị mạo phạm, phát ra một tiếng hạ hạ cuồng tiếu, còn không nên động đại ca của ngươi ca, ngươi để ta không động hắn ta liền bất động hắn, ngươi xem như cái thứ gì, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn nói để ta đừng nhúc nhích hắn, hắn hạ hạ cùng thiếu, nhấc lên chân phải liền hướng về Trần Phong đan điền đạp đi. Hắn không muốn dễ dàng như vậy phế đi Trần Phong, mà là nghĩ hết tình nhục nhã Trần Phong. Ngay lúc này, đột nhiên, Giao Giao mở to miệng. Nàng mở to miệng, tựa hồ thanh âm gì đều không có phát ra, nhưng là trong chớp nhoáng này, lại là tất cả mọi người nghe được một tiếng trực tiếp chấn nhiếp linh hồn gào thét. Sau đó sau một khắc, vô biên vô tận quang mang đống nhiên nộn nhạo lên. Bị quang mang này bao phu ơ bên trong những cái kia hắc thủy huyền xa bộ lạc đại quân, thân thể đều là nặng nề mà run rẩy một dưới. Sau đó sau một khắc, đống nhiên, từ bọn hắn thất khiếu bên trong, từ lông của bọn hắn lỗ bên trong, đều là dũng mãnh tiến ra vô số thật nhỏ hỏa diễm. Ngọn lửa này nóng rực đến cực điểm, trong nháy mắt liền đem những này cường hãn các tinh binh cho đốt thành một đoàn cho tàn.